ba chúng ta, chương 54, cậu yêu tớ không x3. Góc truyện audio.com, thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Thật xin lỗi, số máy. Trong cửa hàng Starbucks, Do Kyung-soo để điện thoại di động xuống thở dài một hơi. Sau đó, cậu ngẩng đầu hướng về phía Lu Han, Oh Yi-fan và Trang Y-sinh đồng loạt nhìn mình chằm chằm, nhún vai. Điện thoại của Chung In tạm thời không liên lạc được, ngụ ý chính là, thế nên chuyện lật tung gốc gác của Nhậm Ngã Hành hay là đừng giao cho em, chẳng phải đã rõ rồi sao, muốn luyện võ công này, trước phải. Đả thông điện thoại của Kim Chung In, cái tên Kim Chung In này cũng thật là, đường đã lót sẵn hết mà cậu ta còn không chịu mở cửa. Lu Han ngậm một miếng xoài tuyết đá lớn, căn ống hút tức giận nói. Em cũng không biết, hai ngày trước còn gửi tin nhắn cho em nói sẽ gọi điện đến, lại gạt em. Nói xong, Do Kyung-soo cũng cúi đầu uống một ngụm đồ uống. Rõ ràng thoạt đầu vẫn còn mang dáng vẻ có thể không nhìn thấy Kim Chung-in thật là vui, nhưng nói đến phần sau, hình như chính mình cũng cảm thấy có chút mất mát, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Chuyện đã đồng ý với người khác rồi thì phải thực hiện, à không không, phải nói là chuyện đã đồng ý với Do Kyung-soo rồi thì phải thực hiện mới được nha Chung-in. Trang Y-sinh luôn len lén nhìn chằm chằm vào Do Kyung-soo, rõ ràng cũng là một chàng trai hai mươi mấy tuổi, nhưng biểu cảm trên mặt lại muôn màu muôn vẻ như trẻ con, trong đôi mắt thật to luôn viết đầy tâm sự, trông vừa buồn cười lại vừa yêu thương. Vì vậy, học trưởng Trang nhịn không được mà gác cằm lên vai Oh Yi-fan dù gì to nhỏ. Đại Ngưu, anh xem dáng vẻ của Do kia, thật sự là vô cùng không tình nguyện a. Oh Yi-fan cưng chiều vuốt vuốt tóc Trang Y-sinh. Không sao đâu, lại là một tên khó ở, nghĩ một đằng nói một nẻo. Vậy làm sao bây giờ? Quỳ Hoa Bảo Điển không mở cửa, chúng ta lấy cái gì dẹp yên Nhậm Ngã Hành? Hút xong đồ uống, Lu Han u oán dùng muỗng nhỏ đâm nát bánh kem pho. Mát trên bàn, vậy đổi phương thức tác chiến khác đi anh Lu Han. Nói hay lắm, Bo Yi Fan tràn đầy tự tin vỗ tay một phát, trực tiếp đến nhà ca ca Ẩm Yông tìm cậu ta là được rồi. Do anh dẫn cậu đi. Không, không cần đâu anh Yi Fan, đột nhiên xông vào nhà người ta rất kỳ quái. Không sao đâu, anh là người quen của nhà họ mà. Vậy cũng không được, Lu Han vung tay lên. Ok, quyết định như vậy đi, lên đường thôi các chiến sĩ. Do cậu đừng suy nghĩ nhiều, tất cả vì con nhỏ. Về, anh xác định khẩu hiệu này không có vấn đề gì sao? Thôi được, quyết định như vậy đi, em đi làm, Đại Ngưu anh có việc thì gọi điện thoại cho em nha. Trang Y-sinh mỉm cười đứng dậy, lại dặn dò Oh Yi-fan vài câu bảo anh ta đừng nói năng lung tung làm mọi người thêm phiền, cuối cùng đưa mắt nhìn sang Lu Han. Anh Lu Han, lát nữa anh đi đâu? Để em đưa anh một đoạn. Lu Han lại vung tay lên, hết sức sảng khoái. Không sao đâu, anh đã hẹn với Che Sim đi mua đồ chơi cho Sehun, lát nữa cô ấy sẽ tới, các cậu cứ đi đi. Vừa lúc anh có thể gọi điện cho bên Chan Yeon kiểm tra xem hai người kia có dốc lòng chăm sóc thằng bé không? Do Kyung-soo tình nguyện bị trùm bao bố lôi lên thuyền nhưng vẫn yêu ớt dẫy rủa. Vậy thì anh Yi-fan, tổng biên tập U, hay là em đừng đến nhà Chung-in, mặc dù nói thế này có chút kỳ dị, nhưng mà hình như đúng là vậy, vẻ cường công nhiệt tình, duy ngã độc tôn chớ nên chạm vào của U Yi-fan vào giờ phút này cũng có chút tác dụng rồi. Góc truyện audio.com, ngắm nghía chiếc khóa xe trong tay, tổng biên tập U yên lặng nhìn qua Do Kyung-soo, chỉ nói ba chữ. Đi hay không? Được rồi, em đi với anh. Tại sao là em? Sao luôn là em? Nhìn Do Kyung-soo như chú dê nhỏ đang đợi làm thịt không chút thích thú đi theo sau Oh Yi-fan ra khỏi quán cà phê, Lu Han thong thả gọi điện thoại cho Park Chan-yeon. Nào biết được, vừa nối máy liền nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc đứt gan đứt ruột của thằng bé, chú Lu lập tức phát hỏa. Park Chan-yeon, Win Baek-hyun, hai người các cậu làm gì Sehun rồi? Chăm con mà cũng không biết chăm sao? Hai người còn có thể làm gì nữa? Một tay cầm một ly coca to đùng, tay kia cầm điện thoại nghe, trên tay còn vướng mấy cái bong bóng, Park Chan Yeon quả thật không thể nào oan ức hơn. Em đâu có làm gì đâu, anh Lu Han, oan cho em. Vậy tại sao Sehun lại khóc hả? Cậu nói đi, cậu nói không được thì đưa cho bé Ki nói. Không phải tiểu bạch cửu đang khóc đâu anh Lu Han. Win Baek-hyun cầm lấy điện thoại vội vàng giải thích. Là có một thằng nhóc muốn lấy Pororo trong tay tiểu bạch cửu chơi, Sehun không cho nó, thằng nhóc kia liền khóc lên. Giờ ba chúng em đang luống cuống tay chân dỗ dành thằng nhóc kia. Lu Han nửa tin nửa ngờ. Thật sao, vậy gọi Sehun đến nghe đi. Sau vài giây, giọng nói trong veo của Sehun từ đầu bên kia vang lên. Chú Lu, về, được rồi, xem ra ba ba và daddy của con không có gạt chú, miễn tội chết cho hai người đó. Sehun, chơi với ba ba và daddy có vui không? Dạ, rất vui, nhưng mà bây giờ không vui. Có một đứa trẻ hư muốn cướp Pororo của con không đưa cho nó thì nó khóc lên. Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản với Oh Sehun để xác định bé con nhà mình đầu óc vẫn tỉnh táo, tâm trạng vẫn bình thường, Lee Han liền an tâm cúp điện thoại đi dạo phố với Oh Jae Sim. Mà bên kia Park Chan-yeon và Win Baek-hyun, tim của cả hai đều sắp bị thằng nhóc không ngừng khóc giống moi ra ngoài. Tuy rằng Park Chan-yeon không hiểu nổi một thằng nhóc thoạt nhìn mới 3-4 tuổi làm sao có thể gào khóc lâu như vậy mà vẫn dồi dào sức lực, mà nói thật thằng nhóc kia chỉ muốn chơi với món đồ chơi trong tay của Oh Sehun, nhưng Bạch Cửu đại nhân nói sao cũng không chịu đưa Pororo cho người ta, về sau thì cũng không thèm nhìn tới nó luôn, nếu không thì cũng không làm thằng nhóc kia khóc đến uất nghẹn như vậy. Nếu mà để cho ba mẹ thằng nhóc trông thấy cảnh này, nhất định sẽ cho là một nhà ba người chúng ta làm chuyện điên rồ gì với nó. Sehun à, con đưa Pororo cho em nhìn với ôm một chút thôi có được không? Con xem em khóc đến rất đau lòng kìa. Win Baek-hyun cảm giác đầu mình đau như búa bổ, dỗ dành thằng nhóc kia không xong, đành phải quay sang làm công tác tư tưởng với Oh Sehun. Lại không nghĩ thằng bé nhà mình vô cùng kiên định lắc đầu. Không cho, nhất quyết không cho, đây là Pororo mà Daddy cho Bạch Cửu, là của Oh Sehun. Không cho ai hết, ai, đâu có nói không phải của con. Còn cho em sờ một chút có sao đâu, đồ quỷ nhỏ ích kỷ. Park Chan-yeon thở dài xoa xoa huyệt thái dương của mình. Nghe thấy Park Chan-yeon gọi mình là quỷ ích kỷ, Oh Sehun bĩu môi bắt đầu cảm thấy oan ức. Bạch Cửu không phải là quỷ ích kỷ. QAQ đây là đồ mà con thích, là Pororo của con mà. Con không muốn chia sẻ với người khác. Cái thằng này, tại sao có thể như vậy chứ, có ai nói là không trả lại cho con đâu. Chỉ nhìn chút thôi, không cho, đã nói là không cho mà. Hu hu hu, đến lúc đó nó không trả lại cho con thì phải làm sao bây giờ? Cậu xem đi, đều tại cậu, làm cho con của chúng ta cũng sắp khóc rồi. Góc chuyện audio.com, Win Baek-hyun vặn tay trừng mắt nhìn Park Chan-yeon. Park Chan-yeon cũng có hơi phát điên, vội vàng sờ lên đầu Oh Sehun an ủi nó. Không sao đâu, không sao đâu. Nếu như không trả lại thì ba ba sẽ mua con mới cho con nhìn đi, Pororo cũng cũ rồi phải không? Bà bà mua con mới, mua 100 con có được không? Nghe thấy Park Chan-yeon nói như vậy, Oh Sehun cắn môi như là nghiêm túc suy nghĩ một phen, lát sau tuy biểu cảm trên mặt vẫn là không quá tình nguyện, nhưng mà vẫn đưa Pororo trong tay ra, thằng nhóc tương lai nhất định có tiềm năng làm ca sĩ hát nốt cao, rốt cuộc cũng thôi thút thít. Đúng rồi, vậy mới là trẻ ngoan. Thở dài một hơi, Park Chan-yeon lau mồ hôi trên trán, vừa định dạy dỗ Oh Sehun vài câu rằng làm người không thể ích kỷ như vậy, không nghĩ tới thằng bé lại cướp lời trước. Bà ba, phải chăng là vì có thể mua mới cho nên mới không cần Bạch Cửu nữa? Hả, bởi vì Bạch Cửu cũ rồi, không còn đáng yêu nữa, nên mới muốn đem con cho người khác? Không phải, dĩ nhiên không phải rồi, tiểu Bạch Cửu của ba ba là đáng yêu nhất. Vậy sao ba ba lại bỏ mặc con? Park Chan-yeon từ trước đến giờ chưa từng nghĩ qua, trong chuyện con nên trả Oh Sehun lại cho ba mẹ ruột của nó hay không, có một ngày phải nhận lấy những lời chất vấn của Oh Sehun. Thằng bé cứ thế mà nhìn Park Chan-yeon cũng không khóc không nháo, lại làm cho Park Chan-yeon bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Sehun, đừng nói chuyện với ba ba như vậy. Ngoan đi, con biết ba ba và daddy thương con nhất mà, sao lại không cần con chứ? Thấy Park Chan-yeon cả buổi cũng không lên tiếng, Win Baek-hyun ôm lấy Oh Sehun ôn nhu nói ra những lời kia. Mấy ngày nay thằng bé không được bình thường, nó đại khái hiểu được có Lee Han ra tay giúp đỡ bày trận, tạm thời sẽ không bị đưa đến chỗ Omiri, nhưng mà những suy nghĩ ngốc nghếch trong cái đầu nhỏ cũng không thể nào che giấu được, đành nổi nóng với Park Chan-yeon và Win Baek-hyun. Còn nhờ rõ ban đầu Oh Sehun rất không thích đến nhà trẻ, giờ cũng khá hơn nhiều, mỗi ngày tan học không lôi nó thì nó không chịu đi, như bánh mật mà dính chặt lấy Hoang Di Thao. Chuyện này làm khổ Đào Đào rất nhiều, có mấy lần đói đến bụng lép xẹp, ước gì xe hơi nhà mình có thể biến thành hỏa tiễn lập tức bay về nhà ăn cơm, nhưng mà trên người có một miếng bánh mật, làm nó đi cũng không được mà không đi cũng không được, không muốn để Oh Sehun chịu thiệt cũng không muốn bụng mình chịu thiệt. Cả Win Baek-hyun và Park Chan-yeon đều thấy sự thay đổi của Oh Sehun, hai người luôn cố hết sức làm cho thằng bé vui, hy vọng nó có thể buông bỏ phòng bị. Nhưng xem ra chướng ngại này cũng không dễ dàng vượt qua. Ba ba, sao ba ba lại bỏ mặc con? Không có bỏ mặc tiểu Bạch Cửu, chẳng qua là cảm thấy. Tiểu Bạch Cửu sống bên mama sẽ tốt hơn. Do dự một hồi, Park Chan-yeon cảm thấy mình làm thế nào cũng dệt không ra một câu chuyện đáng thương đáng yêu nên dứt khoát nói thẳng với Oh Sehun. Thằng bé lập tức kéo cánh tay của Win Baek-hyun. Daddy chính là mama, Park Chan-yeon nhẹ nhàng bế thằng bé lên, thử hỏi nó. Nhưng mà bảo bối, con không phải do Daddy sinh ra. Mama vất vả mang thai con 10 tháng, cho nên phải về bên Mama mới đúng, phải không? Daddy cũng vất vả nuôi Bạch Cửu cực lâu. Daddy có 10 tháng không? Daddy không chỉ nuôi con thôi, Daddy còn nuôi ba. Daddy cực khổ hơn, lời này vừa nói ra, Win Baekhyun lập tức trở nên ngượng ngùng. Sehun, vậy Mama và Daddy con cần ai? Daddy và ba, gocchuyenaudio.com. Vậy sau này cũng sẽ không có người mua cho con người máy model mới nhất, đại hội thể dục thể thao phụ huynh học sinh con sẽ mãi cầm hạng best. Oh, Sehun mãi là một đứa trẻ không có Mama, có được không? Một chuỗi lời nói dài này của Park Chan-yeon vừa nhanh vừa lớn tiếng. Oh, Sehun chớp chớp hai mắt như đã qua hơn nửa ngày mới hiểu hết ý, một thằng bé mới 5 tuổi làm sao biết cách đứng giữa những vấn đề này cân nhắc. Nó như chạy trốn mà mạnh mẽ chui vào trong lòng Win Baekhyun, hình hình ang ang cả buổi mới nói được một câu đầy đủ. Dù sao thì ba cũng không thể bỏ mặc Bạch Cửu. Ba, Daddy và Bạch Cửu mới là người một nhà. Win Baekhyun vuốt tóc thằng bé an ủi nó, lại vội vàng nháy mắt với Park Chan-yeon. Đừng hỏi nữa, Sehun còn nhỏ như vậy, nó biết cái gì đâu. Cậu chỉ cần biết nó không muốn xa chúng ta là đủ rồi. Khẽ gật đầu đồng ý, Park Chan-yeon cũng không muốn làm cho bầu không khí càng thêm khó xử, vì vậy cậu phủi mông đứng lên cưng chiều mà khẽ véo gương mặt mềm mềm của Oh Sehun. Không nói chuyện này nữa, ba sẽ không bỏ mặc tiểu Bạch Cửu đâu, đi thôi, dẫn con đi ăn xoài tuyết đá. Win Baekhyun cũng bế Oh Sehun đứng lên, hùa theo Park Chan-yeon. Đi thôi, trời nóng như vậy ăn xoài tuyết đá giải nhiệt đi. Hay quá, ăn xoài tuyết đá. Một nhà ba người đều đi đến cửa tiệm đồ uống, mới đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm túc. Bororo của tiểu Bạch Cửu đâu rồi? Chế độ hát nốt cao của Bạch Cửu rốt cuộc cũng mở ra. Hua, đã nói với hai người nó là trẻ hư tới cướp Bororo của con mà. Hu, con muốn Bororo, con muốn Bororo, ai ôi, tổ tông, con đừng khóc nữa, ba mua con mới cho con. Con không muốn, con chỉ cần con ban đầu thôi. Chỉ có Pororo đó mới là của Bạch Cửu. Hu, ba đáng ghét, ba không được mua mới đâu. Không thích Pororo mới đâu. Bạch Cửu mới cũng không thích, không mua mới, không có con mới. Ba chỉ cần con, chỉ cần tiểu Bạch Cửu, chỉ có một Bạch Cửu. Park Chan-yeon cũng sắp khóc rồi. Sau vài phút, Luhan và Oh Jae-sim đang đi dạo phố thì nhận được một tin nhắn. Truy nã toàn diện đường hành tinh, cư xá Đại Bạch Nha, phải tìm cho ra một thằng nhóc 3 tuổi. Giới tính, nam, kỹ năng, khóc rất dai. Thằng bé này lấy Pororo của tiểu Bạch Cửu không trả lại. Bay, 133 đáng thương khó giữ được sọ não. Mau cứu sọ não, do dê con chậm chạp theo sau U Yifan vào nhà của Kim Jong In. Cả quãng đường do Ki Ung Su đều bày ra đôi mắt to hoảng sợ, cảm giác như mình vừa khám phá ra một thế giới mới. Nghe anh Yifan nói, ngôi biệt thự 3 tầng này, chỉ có một mình Kim Jong In ở, mẹ ơi, điều này cũng quá kinh khủng. Do, không ngừng nghe được sau lưng truyền đến tiếng hít vào vừa đáng yêu lại vừa khôi hài, U Yifan bật cười gọi Do Ki Ung Su một tiếng. Hả, có em, ngôi nhà này là quà sinh nhật lên 10 của Kaka Myung, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Cái gì, quà sinh nhật lên 10, để tính thử giá nhà mười mấy năm trước, nhà này khoảng 400 m². Đờ mờ, không biết ngôi biệt thứ đắt tiền thế này có phải đóng phí sở hữu không? À không, cậu ta có tiền mướn nhiều người hầu với vệ sĩ vậy rồi còn lo gì nữa? Lúc ngẩng đầu lên, Do Ki Ung Su cảm thấy ngay cả U Yifan ở trước mắt cũng sắp biến thành người được làm bằng tiền. Mẹ của Kaka Myung đã qua đời từ lúc cậu ấy còn rất nhỏ, sau khi ba cậu ấy tái hôn cũng dọn đến nhà mới, ở cùng với vợ và con gái bà ấy dẫn theo, nên liền tặng ngôi nhà này cho Kaka Myung. gocchuyenaudio.com Nói cách khác, từ lúc 10 tuổi Jong In đã sống một mình ở chỗ này. Sao ba cậu ta không dẫn con sang nhà mới mà để cậu ta ở đây một mình? Hu Yifan nhún vai, đó là chuyện riêng của Kaka Myung, anh không biết nên không thể kể cậu nghe, cậu tự đi hỏi đi. Được rồi, quen thuộc mà đi đến lầu 2, Hu Yifan trực tiếp mở cửa phòng Kim Jong In ra. Quả nhiên như lời quản gia nói, đại thiếu gia vẫn còn đang ngủ. Anh Yifan, Jong In còn đang ngủ, hay là hôm khác chúng ta đến sau? Xin mọi người đừng phớt lờ sự tồn tại của em như vậy được không? Lần sau nếu phải nhấc chăn của người khác lên thì làm ơn nói cho em biết trước một ngày được không? Không, trọng điểm là Kim Jong In, sao cậu không mặc đồ ngủ? Do, Kim Jong In, cậu mau mặc quần áo vào. Hu Yifan hài lòng thỏa giả, cười ra tiếng, mùa ha, trẫm đã hoàn toàn đạt được mục đích rồi. Ha, biết thế nào Do cũng bị dọa đến kêu lên. Trẫm thật sự rất giỏi. Nhưng mà tổng biên tập U cũng lập tức cảm giác được mình bị hai luồng sát khí ở trên giường bắn phá te tua đến không còn một mẫu vụn. Thế là U Yifan vội vàng vẫy tay, ra hiệu cho Kim Jong In là mình. Vượt mức, hoàn thành nhiệm vụ, giờ phải lui ra đây. Do Kyung Soo vẫn chính trực, che mắt mơ hồ nghe được U Yifan đang nhỏ giọng nói gì đó với Kim Jong In. Trời ơi, Kakam Yong, cậu đây là... Cô, suỵt, ai, được rồi, tớ không nhúng tay vào nữa. Cậu chậm rãi trò chuyện với bé Do Do đi. Cô, cái gì mà bé Do Do? Đó là Do Do của tớ. Xì xì xì, đã bị đánh thành như hoa nát mà còn dữ dội như vậy. Lát nữa cậu phụ trách đưa bé Do Do về nhà nha, tối nay tớ phải đi đón Sinh Sinh. Cô, xin cậu mau đi đi, tổng biên tập mọi vợ. Xí, sau khi Kakam Yong thích bé Do Do thì ngày càng không đáng yêu rồi. Cô, bé Do Do em. Gái, cậu, tiếp đó, căn phòng liền yên tĩnh trở lại, lát sau, nghe thấy Kim Jong In nói một câu. Tớ thay quần áo xong rồi, Do Kyung Soo mới bỏ tay ra. Kim Jong In đưa lưng về phía cậu, mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, không giống dáng vẻ làm người khác cảm thấy rất quyến rũ lúc mới quen, cũng không phải là đồ vest dày da tạo cảm giác xa cách không sao đến gần được lúc mới gặp lại. Kim Jong In mà cậu quen, dường như bất cứ lúc nào đều là tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Tóm lại, không phải là như bây giờ, ngoan ngoãn, yên lặng tựa như thằng nhóc nhà hàng xóm, lúc quay đầu lại sẽ tươi cười nói với mình. Này, Do Do, đang suy nghĩ gì vậy Do Kyung Soo? Yong, In, tớ nghe rồi, tới tìm tớ có chuyện gì không? Đại khái là trong lòng và trong đầu đều nghĩ Kim Jong In sẽ ngu ngu ngơ ngơ như cái ngày ở khu vui chơi gặp được con thú bông rồi quay ra nhìn mình tươi cười ấm áp. Thấy Kim Jong In chỉ đưa lưng về phía mình nói ra những lời nhạt nhẽo, trong lòng của Do Kyung Soo luôn cảm thấy là lạ, nhưng mà nghĩ lại ai cũng có chừng mực riêng, rõ ràng là mình đã nói khéo nghiêm túc cự tuyệt cậu ta nhiều lần như vậy, xem như là tim bằng inox cũng có lúc cảm thấy chán ghét. Huống chi, là Kim Jong In, trong lòng Do Kyung Soo âm thầm tự an ủi mình, mặc dù cậu cũng không biết sao mình lại khó chịu và cần an ủi. Đúng, đúng như vậy. Jong In, thật sự là không muốn quấy rầy cậu đâu. Còn phá hỏng giấc ngủ của cậu. Sehun, là con trai của Chan Yeon đó, Oh Sehun, cậu nhớ không? Ba mẹ ruột của Sehun tìm tới tận cửa muốn mang thằng bé đi, như đòi mạng mà liên tục tạo áp lực cho Chan Yeon, anh Lu Han và mọi người đều cảm thấy chuyện này rất lạ, nên muốn làm phiền cậu. Không biết cậu có thể giúp điều tra một chút, góc chuyện audio.com, QAQ Jong In, nếu như cậu không đồng ý thì cứ nói với tớ, tớ sẽ không làm phiền cậu đâu. Dù sao hai chúng ta cũng không có quan hệ gì hết. Trong lòng cậu nghĩ thế nào cứ nói thẳng ra là được rồi. Mặc dù là cuống quýt giải thích nhưng mà Kim Jong In rõ ràng nghe được chút uất ức và mất mát trong giọng điệu của Do Kyung Soo. Tên nhóc này, lại muốn chạy đi đâu? Thấy Kim Jong In vẫn không nói chuyện, Do Kyung Soo cúi đầu hồi phục dáng vẻ không chút thích thú lúc đi theo sau lưng U Yifan. Vậy làm phiền cậu rồi Jong In, cậu ngủ lại đi, tớ về nhà. Vừa ủ rũ xoay người, Do Kyung Soo lại cảm giác được cổ tay của mình đột nhiên bị nắm chặt. Ba mẹ của Sehun tên gì, ngày mai bắt đầu giúp cậu điều tra được không? Có ai nói không giúp cậu đâu, nhanh như vậy đã muốn chạy đi, bộ tớ ăn thịt cậu sao? Rõ ràng là cậu không để ý đến tớ, lâu quá không gặp cậu, nghe được giọng nói cậu nên thất thần. Mặt của Do Kyung Soo có hơi nóng lên, cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Trời ơi, Do Kyung Soo, sao mày không có tiền đồ như vậy chứ? Chẳng phải đã nói với mình có bị đánh chết cũng không hàn gắn với Kim Jong In sao? Quả nhiên vẫn là tiết tấu, đánh không chết vẫn có thể làm lành, khí phách a Do Kyung Soo. Vậy cảm ơn cậu đã giúp tớ đi trước, ngày mai gọi điện sau. A, báo cáo, khí phách của tuyển thủ Do bị Kim Jong In ăn sạch. A, Jong In, báo cáo. Tuyển thủ Do, không đủ oxy, rút khỏi kế hoạch tác chiến lần này. Đột nhiên bị hôn đến nhũn cả chân, Do Kyung Soo nhắm mắt lại mặc cho Kim Jong In ôm, gấp rút điều chỉnh hô hấp, xấu hổ đến đỏ như quả táo. Dáng vẻ vừa khẩn trương lại vừa xấu hổ này làm Kim Jong In cũng sắp phun máu mũi rồi. Do mà mình yêu, vốn là như vậy, bao giờ cũng vậy, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, đều khuấy động lòng mình. Trước kia luôn cho rằng đây chỉ là Do Kyung Soo, về sau mới rốt cuộc tỉnh ngộ, đây là tình yêu. Làm mình hốn vía lên mây, cho dù biết mình không đủ sức xoay chuyển trời đất, nhưng dù có đắp thêm da mặt cũng muốn vung tay đánh cực, một điều thật sự tồn tại, có dùng tiền cũng không mua được, là tình yêu. Do tớ rất nhớ cậu. Do Kyung Soo vẫn đang nhắm mắt lại. Không có gạt tớ, không có, sau này Jong In không bao giờ nói dối với Do nữa. Mặc dù là câu đứa bé 3 tuổi cũng biết nói, cũng không có sức thuyết phục để chứng minh lời của mình, nhưng rõ ràng đã làm Do Kyung-su cảm động. Có lẽ mình một mực chờ đợi thời khắc có thể danh chánh ngôn thuận, nhưng mà giờ phút này chính bản thân mình vẫn không rõ thời khắc như thế nào mới được gọi là danh chánh ngôn thuận. Ước chừng là, vào lúc tớ cảm thấy tớ muốn ở bên cậu thì cậu cũng nói với tớ. Cùng một chỗ đi, chỉ vậy mà thôi. Kim Jong-in, cậu yêu tớ không? Còn phải hỏi, chẳng phải cậu cũng yêu tớ sao? Kim Jong-in, cậu yêu tớ không? Tớ nói yêu cậu thì cậu sẽ trở về bên tớ chứ? Kim Jong-in, cậu yêu tớ không? Yêu, Do Kyung-su, tớ yêu cậu. Chẳng lẽ vừa nhắm mắt mở mắt thì thật sự có hai thế giới? Dù sao thì vào lúc Do Kyung-su mở mắt sau khi lọt vào lọ mật của gấu Yong lần nữa, cậu cảm thấy mình lại khai phá một thế giới mới. Ông trời ơi, tốc độ trở quẻ trong thế giới của con cũng quá chóng vánh rồi. Jong-in, mặt cậu bị sao vậy? Không có gì, do cậu đừng lo lắng. Trên mặt Kim Jong-in đầy những vết thương tím bầm, thoạt nhìn có chút dọa người. Gocchuyenaudio.com. Không đợi Do Kyung-su hỏi kỹ, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp. Xem ra là tao ra tay chưa đủ nặng, mày còn làm trầm trọng tới mức dẫn người về nhà luôn. Jong-in à, xem như tao uổng công nuôi mày lớn lên. Do Kyung-su theo bản năng nắm lấy tay của Kim Jong-in. Jong-in, báo cáo. Tuyển thủ Do yêu cầu chi viện. Kim Jong-in lại cười, tớ biết mà tớ sẽ không anh dũng chiến đấu một mình. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của người đàn ông trung niên đứng cách đó không xa, ánh mắt của Kim Jong-in cũng vô cùng kiên định. Vậy đàm phán lại đi, ba. Cách chương.